Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3514, chương 3514, bại trận. Dịch thiên thánh tôn không có bại, không chết, dù cho cả người như trước thương thế thảm liệt, nhưng là hắn còn có lực đánh một trận. Theo trong cơ thể hắn tóe phát khiêu động khủng bố sát khí có thể cảm giác được rõ ràng. Diệp Lăng, ngươi nên bị trấn áp. Dịch thiên thánh tôn hít sâu một hơi, cắn răng giống giận, hắn thân trên phun đầy tiên huyết rất là chói mắt. Trong tay mang theo một thanh kiếm, vẫn như cũ rách mướp, phía trên đều là toái dấu răng tích. Nhưng là, cái kia nhất cái phá kiếm phía trên, vờn quanh tràn ngập chói mắt kiếm quang, lại làm cho Diệp Lăng cảm giác được trong lòng giật mình. Chẳng qua lập tức sợ kinh sợ tiêu tán, có nên hay không bị trấn áp, không phải nói ra được. Ngươi nếu muốn trấn áp ta, liền xuất thủ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, chậm rãi đạm mạc nói đạo. Hắn cũng hầu như tàn phế, cái kia dịch thiên thánh tôn tắc thì là chỉ còn hạ nhất kích chi lực. Điểm này hai người đều rất rõ ràng, không có bất kỳ sai lầm nào, cho nên không ngoài dự liệu, đây cũng là hai người một chiêu cuối cùng. Bốn phía những cái này đầu sỏ cùng cường giả cũng đều đoán không sai biệt lắm, cho nên nhìn chòng chọc vào trước mặt Diệp Lăng cùng dịch thiên thánh tôn. Cái này một kiếm, tên là thiên kiếm oai, có thể chu diệt thiên địa. Đông, dịch thiên thánh tôn bước ra một bước, hắn thân trên quấn vòng quanh huyết quang. Vào giờ khắc này thình lình sôi trào, phảng phất cuồn cuộn nham tương tự như, mà khi huyết quang sôi trào một khắc kia, có thể thấy rất rõ ràng, cái kia dịch thiên thánh tôn mặt sắc, trong nháy mắt thay đổi không có cái gì huyết sắc. Có thể nói, hắn lúc này phảng phất chính là trong cơ thể nhất sau một lực lượng bị rút ra khoảng không, đang không ngừng run lẩy bẩy. Thậm chí cái trán bốc lên lãnh mồ hôi. Táp, trường kiếm chỉ thiên, một tia dường như sấm đánh một dạng kiếm quang, đang không ngừng sôi trào, thậm chí giống như một điều điều nhỏ long xà. Mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tắc thì là cắn răng thân thể chấn động, trong cơ thể hắn hết thảy thần lực đã ở này lúc toàn bộ tuyên tiết mà ra. Ta có một kiếm, tên là kiếm hồn. Cái này một kiếm, có thể giết thần. Diệp Lăng đồng dạng là một kiếm kình thiên dựng lên, mà sau trong cơ thể hết thảy lực lượng hội tụ đến kiếm gãy bên trên. Mà trong cơ thể hắn kiếm hồn lực, cũng là sôi trào không ngừng. Hưu, trong cơ thể nguyên thủy thế giới chung, điên cuồng giữ dàn lực lượng, cũng vào giờ khắc này toàn bộ hội tụ đến kiếm gãy bên trên. Rực rỡ huy hoàng. Diệp Lăng lực lượng không hề yếu, bất quá, Diệp Lăng con người cũng là hơi hơi sóng lóe vẻ hung quang. Cái này một kiếm là của hắn một kích tối hậu, là hắn nhất sau tất cả lực lượng, nhưng là hắn còn có thể chiến, cũng không phải không có lực lượng, sẽ không sức đánh trả. Giết, đột nhiên, hai người nhất tề gầm lên giận dữ, cước bộ càng là đồng thời bước ra. Bước ra một bước kia, như đồng bộ hơn vạn trượng nhất vậy. Trong nháy mắt, thân ảnh của hai người đã giết đến gần trong gang tấc. Mà sau hai người trường kiếm trong tay, càng là vào giờ khắc này điên cuồng nổi giận chém mà xuống. Ao ao ao, lưỡng đạo kiếm quang, làm như cái kia đổ đại giang một dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản, kích động dâng trào lực. Hung ác độc địa đụng vào nhau, ông, làm trường kiếm đụng vào nhau một khắc kia, Diệp Lăng cùng dịch thiên thánh tôn trong mắt đều là bỗng nhiên đạp một cái. Khuôn mặt sắc thình lình thảm biến, phốc phốc hai cái tiên huyết, theo hai người trong miệng phun ra ngoài, hai người ở nơi này một kiếm phía dưới, đều không pháp chống, căn bản đỡ không được, phu phu, đang ở này lúc. Diệp Lăng chân hạ mềm nhũn, trực tiếp quỳ một gối xuống tại trên đất, tay cầm kiếm gãy, bắt đầu không ngừng loạn chiến. Hắn chung quy vẫn là không có ở nơi này nhất sau một kiếm phía dưới. Theo Dịch Thiên Thánh Tôn trong tay chiếm được cái gì tiên cơ? Ngược lại bị hắn hung ác độc địa trấn áp. Ha ha, Diệp Lăng ngươi bại. Dịch Thiên Thánh Tôn cười như điên. Dù cho miệng đầy tiên huyết rất là dọa người, nhưng là hắn khuôn mặt lên lại tràn ngập kích động màu sắc. Hắn thắng nửa phần, cái này nửa phần đối với hắn mà nói chính là toàn bộ đạo quả. Diệp Lăng, xa chỗ Tây Vương Mẫu thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ thất kinh quát lên. Mà Long Hy cùng cái kia Hạ Lạc Thần đều là nắm chặt nắm tay. Bại, tất cả mọi người cho rằng Diệp Lăng bại, liền trực tiếp như vậy một kiếm, thẳng thắn đơn giản, không có bất kỳ cuốn hút, lại thành nhất sau thắng bại then chốt, quyết định đạo quả thuộc sở hữu. Diệp Lăng còn có một trận chiến. Này lúc, ở đại viên mãn cự đầu đám kia tồn tại chung, Bắc Cảnh Chi Vương lại đột nhiên cười nói một câu nói như vậy. Những thứ khác đại viên mãn cũng là bất khả tư nghị nhìn Bắc Cảnh Chi Vương. Dù sao khuôn mặt trên đều tràn ngập không tin, thậm chí còn có châm chọc. Hiện tại trạng huống này đã nhìn rõ rõ ràng ràng, hai người có thể chiến đến bây giờ đã là một kỳ tích. Đặc biệt Diệp Lăng bị một kiếm xuyên tim, liền giết tam đại cự đầu, thương thế thảm liệt, hầu như đến tuyệt cảnh, lại vẫn dám nói còn có lực đánh một trận. Dịch Thiên Thánh Tôn đang ở này lúc, xa xa Diệp Lăng quỳ một chân trên đất, đột nhiên hướng cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn giữ tợn cười gầm hét lên. Một kiếm kia đè nặng Diệp Lăng, Dịch Thiên Thánh Tôn nguyên bản nụ cười giữ tợn thình lình đình trệ, mà sau trong mắt trừng lớn vô cùng, hắn chứng kiến một đóa hoa theo Diệp Lăng thân trên quỷ dị trôi xuất hiện, mà sau nở rộ tiên diễm, dường như trong suốt một dạng. Đóa hoa này quá sán lạn, quá đẹp, nhưng là tản mát ra khí tức lại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, lệnh người hoảng sợ, thậm chí là rợn cả tóc gáy. Bỉ Ngạn Hoa mở hưu, Bỉ Ngạn Hoa trực tiếp chui vào đến Dịch Thiên Thánh Tôn thân thể bên trong. Làm tiến vào trong cơ thể một khắc kia, Dịch Thiên Thánh Tôn khuôn mặt trên thật vất vả xuất hiện một cái huyết sắc, trong nháy mắt tan vỡ. Không được, không được, không được. Dịch Thiên Thánh Tôn chân bước thịch thịch thịch chợt lui. Hắn điên cuồng kinh hoàng gầm lên, trấn áp Diệp Lăng một kiếm kia cũng đã rút lui. Hắn cả người thần lực hoàn toàn tan vỡ, thân trên bắt đầu xuất hiện huyết vụ nổ lên. Một thân mạnh mẽ thần lực đã ở này thì hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Phốc phốc phốc, huyết nhục không ngừng nổ tung lấy. Cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn cảm giác được trên người của hắn lực lượng vào giờ khắc này toàn bộ hóa thành nước mủ. Thậm chí hắn thần niệm lực đều ở đây này lúc có chủng hỏng mất cảm giác. Hắn cảm giác mình hết muốn hoàn toàn bị mẫn diệt chu diệt, liền thần niệm lực đều không thể dù có được. Hắn cảm giác mình dường như muốn bị bốc hơi phát, nhưng là hắn đến bây giờ cũng không dám tưởng tượng vừa rồi Diệp Lăng rốt cuộc là giết thế nào ra một chiêu kia thần thông, liền một tia ba động cũng không có a. Một đóa hoa dĩ nhiên lấy mạng của hắn. Không giết ngươi, tha cho ngươi một mạng. Này lúc, xa chỗ quỳ một gối xuống lấy Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, chống chính mình đã kế cận hỏng mất thân thể, hướng cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn lắc đầu. Lập tức hắn chỉ một điểm, Dịch Thiên Thánh Tôn trực tiếp ngồi phịch ở trên đất, thân trên đáng sợ kia lực lượng đã ở này thì tiêu tan thành mây khói. Bỉ Ngạn Hoa lực lượng bị bóc ra, nhưng là hắn lại không sức đánh một trận, thậm chí liền một tia cũng không có, liền phi cũng thành vấn đề. Đa tạ, Dịch Thiên Thánh Tôn vô cùng kiêng kỵ nhìn Diệp Lăng, tràn đầy cảm khái nói đạo, nếu như Diệp Lăng không nương tay, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Diệp Lăng thắng, giờ khắc này, Âm Dương Đạo Cung cùng Đại Hạ biên giới hết thảy cường giả, toàn bộ đều khuôn mặt kích động màu sắc, nhìn Diệp Lăng thân ảnh, hướng cái kia đạo quả chậm rãi đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?